Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 81, Tuyết Bảo Cơ Địa. Không sẽ là này Tam Lưu trang web tranh thủ trong mắt cung cấp tin tức giả à? Hawkeye nửa đùa nửa thật nói. Hawkeye, theo ta điều tra, này trang web đại bộ phận là tin tức giả. Nhưng trong đó cũng có nhiễu loạn chúng ta điều tra phương hướng tin tức. Bọn họ vẫn tiềm tàng ở chúng ta chu vi. Chưa bao giờ từng rời đi. Nick Fury trả lời rất nghiêm túc. Hắn hy vọng thủ hạ có thể chăm chú đối đãi chuyện này. Daisy không có tố cùng nói chuyện của bọn họ. Nàng ôm máy vi tính xách tay đang tính toán nam cực từ trường đối với truyền tống ảnh hưởng. Black Widow nhìn thoáng qua. Liền biểu thị thương mà không giúp được gì. Chiến cơ phi hành một đêm. Ở cùng ngày buổi chiều rơi xuống nam cực bán đảo. Daisy gặp được Nick Fury nhà an toàn một trong. Danh hiệu Tuyết Bảo căn cứ quân sự. Black Widow đã tới nơi đây. Các người đều là ta người tín nhiệm. Đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngày mai đi trước mục tiêu địa điểm. Daisy cùng ta tới gặp một người. Daisy ước đoán cái này. Người tín nhiệm, hàm kim lượng vẫn đủ cao. Bởi vì nàng chứng kiến cái căn cứ này kiến thiết quy mô có thể nói khổng lồ. Ở Nam Cực trong lòng đất đào ra một cái mang sân bay. Hiện trường đậu hai chiếc không có S-H-I-E-L, đề số thứ tự Queen Z. Bên trong căn cứ có mười mấy cái gian phòng, chất đầy các loại vũ khí đạn dược cùng đồ dùng hàng ngày. Cưỡi ngựa xem hoa liếc mắt nhìn, cũng biết chứng mặn len lén đêm đen rồi bao nhiêu tiền cùng vật tư. Những thứ này đều là chứng cứ, nếu như không phải người ngươi tín nhiệm nhất, nàng thật vào không được. Daisy còn biết cái căn cứ này tương lai sẽ bị Avenger xung công. Làm Noeland tháp canh, nói cách khác Noeland đang ở phụ cận. Noeland là ngoại tinh chủng tộc ở 200 triệu năm trước thiết lập một cái quan sát đứng. Bọn họ thu thập địa cầu mỗi bên giống đầu nhập một lần vải hỏa sơn bồn địa chung quan sát địa cầu. Sinh mệnh diễn biến, nơi đây mới thật sự là công viên kỷ Jura. Ngoại tinh chủng tộc ly khai, sau đó nơi đây trở thành Atlantis nhân thuộc địa. Đáng tiếc theo đại hồng thủy hạo kiếp. Atlantis chìm vào Long Cung, văn minh cách xa cái này thế ngoại đào nguyên. Sau đó lục tục có vài người phát hiện nơi đây. Tương đối chứ danh chính là Alan Poe cùng Jules Verne. Nhưng bọn hắn cũng không có chứng cứ chứng thực vùng đất này chân thực tồn tại. Mảnh này thất lạc chi địa truyền thuyết chẳng bao giờ đoạn tuyệt. Đối với nơi này dị thường cảm giác hứng thú chính là Hitler rồi. Hắn phái mình thủ hạ tới Nam Cực thăm dò, gián tiếp tạo thành bọn họ hôm nay tới nơi đây điều tra nguyên nhân gây ra. Daisy hướng bốn phía cảm thụ một cái, không thu hoạch được gì, bất quá cái này cũng bình thường. Nick Fury nơi đây xây một cái lớn căn cứ, Nazi cũng đợi 60 năm, bọn họ đều không tìm được, chính mình cũng không khả năng tìm được. Nàng trong ấn tượng Noeland cũng có Vibranium, đáng tiếc cũng là Flying Island, không có phương pháp đặc thù, căn bản vào không được, năm đó ngoại tinh chủng tộc không gian kỹ thuật cao hơn nàng vô số lần. Muốn dựa vào hiện hữu tri thức truyền tống vào đi, độ khó không phải lớn một cách bình thường, theo Nick Fury hướng căn cứ ở chỗ sâu trong đi tới. Một đường phi thường an tĩnh. Nàng không biết mình phải đi gặp người nào. Ở một gian phòng y tế ngoài cửa, nàng gặp được đã lâu Frank Castle. Panis thúc thân thể vẫn như cũ cường tráng, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Đang ở một trận trên máy chạy bộ chậm chạy, Nick Fury đem lão bằng hữu của mình ném tới Nam Cực. Chẳng lẽ có cái gì không thể cho người biết bí mật? Nàng có chút phòng bị nhìn chứng mặn liếc mắt. Nick Fury ngón tay lấy đầu của mình, cằm gật một cái vẫn còn ở rèn luyện Panis thúc. Đầu hắn trong còn có một viên đạn kẹp ở xương sọ khe hở trong lúc đó. căn bản là không có cách dùng thường quy thủ đoạn lấy ra. Người ngày đó trị liệu cũng chưa hoàn toàn cứu trị hắn. Daisy gật đầu, ta lúc đó phát hiện, nhưng đại não quá mức tinh vi, năng lực của ta không khống chế được như vậy chính xác. Hiện tại thế nào? Daisy suy nghĩ một chút, hiện tại cũng không dám hứa chắc. Hắn bây giờ là trạng thái gì? Ngươi vì sao đem hắn đặt ở Nam Cực? Trở về New York chữa bệnh điều kiện càng tốt. Nick Fury nhìn lão bằng hữu liếc mắt, trí nhớ của hắn có chút mờ nhạt, chỉ có ở chỗ này mới có thể làm cho hắn tỉnh táo lại. Đi thôi, đi vào cùng hắn chào hỏi, trước đây hay là hắn hướng ta đề cử ngươi. Hai người đẩy cửa đi vào, ban đầu vết thương đã vảy, nhưng nhìn Panis thúc đầy người vết đạn vết đau, hãy để cho người một hồi thổn thức. Hắn chứng kiến Nick Fury sắc mặt cứng ngắc lên tiếng chào. Sau đó xem Daisy nhìn hơn nửa ngày, rõ ràng chỉ là một năm trước chuyện, hắn như là nhớ lại thật lâu. Ngươi là trước đây cứu ta chính là cái kia Hoa Kiều cô nương. Daisy gật đầu, để cho ta lại nhìn vết thương của ngươi một chút thế. Nàng ý bảo đối phương nằm ở trên giường, hai tay hư ôm. Dụng tâm cảm thụ đạn vị trí, kết quả không tính là quá tốt, vị này binh vương đại ca cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Sự khôi phục sức khỏe kinh người, tổn hại xương sọ đều có khép lại xu thế, việc này đặt ở bình thời là ưu thế, nhưng bây giờ có thể liền hơi rắc rối rồi, viên đạn còn dừng lại ở trong đầu, thời thời khắc khắc đều ở đây ảnh hưởng tư tưởng của hắn. Daisy nếu như giống như Magneto như vậy trực tiếp lấy viên đạn, ước đoán Panis thúc tại chỗ thì phải chết ở nơi này. Còn như đem đạn chấn vỡ càng không thể nào, viên đạn không có vỡ, đầu óc trước nát, đem mình biết dị năng giả đều suy nghĩ một lần. Daisy ước đoán Shadow Cat năng lực có lẽ hữu dụng, nhưng người này bây giờ căn bản không có dị biến, vẫn là phổ thông nhân loại. Hơn nữa đám này dị nhân bình thường đều là mù chơi. Không chết vài cái thân nhân căn bản sẽ không dùng tâm mở rộng năng lực. Cho dù tìm được Shadow Cat, đối phương hiện tại cũng không có năng lực trị liệu Panis thúc. Daisy sắc mặt rất kém cỏi lắc đầu. Hai người đều biết ý của nàng. Ta trở về New York cùng Pim bác sĩ nghiên cứu một chút. Nhìn bác sĩ có hay không có cao kiến. New York có một vị phi thường nổi danh khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ Stephen Stranger. Hắn có thể cũng có biện pháp. Daisy thử thăm dò nói ra biện pháp của mình. Không cần làm phiền này bác sĩ rồi. Như ta vậy tốt, không có gì không khỏe. Frank phất phất tay, biểu thị chính mình căn bản không lưu ý. Ba người đơn giản nói mấy câu. Frank ban đầu coi như bình thường. Trò chuyện đi một tí năm đó chiến trường chuyện lý thú. Nhưng nói bộ mặt của hắn biểu tình mà bắt đầu chết lặng. Trong ánh mắt tràn đầy đều là nhu tình. Nhìn chằm chằm bên trong căn phòng một cái góc. Môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang cùng người nào giao lưu. Daisy cùng Nick Fury thấy thế. Chỉ có thể chậm rãi ra khỏi phòng. Nếu như khả năng, tận lực giúp hắn. Coi là ta thiếu nhân tình của ngươi. Cuối cùng Nick Fury như thế nói với Daisy. Suốt đêm không nói chuyện. Sớm khởi khai thủy thay quần áo. Phòng lạnh nội y. Đồ chống lạnh. Tuyết khố. Tuyết mũ tuyết dày. Kiếng an toàn. Daisy mặc một đống lớn y phục đi ra căn cứ. Nghiêm khắc khí hậu vẫn là đem nàng cóng đến quá. Black Widow mạnh hơn nàng một ít. Tuy là cũng che phủ cùng cầu giống nhau, tới ít người ta còn có thể làm vài cái động tác nổ súng. Hó cai đối lập nhau bình thường, hắn cự tuyệt sử dụng căn cứ này có thể ở nhiệt độ thấp dưới vận hành đặc chế vũ khí. Kiên trì sử dụng cung tiễn, áo khoác cùng các nàng không sai biệt lắm, vẻn vẹn đeo một cái găng tay, chứng mặn thực sự là vị hảo hán. Chỉ là tại hắn những ngày qua bị phong y bên ngoài bộ nhất kiện đồ chống lạnh. bốn người cưỡi chuyên môn chế tạo tuyết địa ẩn hình xe. Dựa theo tọa độ hướng viễn phương chạy tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.